Công chúa thời tiết, chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân phận thật của hoàng tử quỷ được tiết lộ, ánh nắng dịu dịu của buổi sớm nhàn nhạt phủ lên khắp đường phố. Mùa đông cũng đang dần qua đi, và thay vào đó là chiếc áo xanh mướt của mùa xuân đang dần xuất hiện, cây cối bắt đầu ủ mầm xanh, để chờ thời cơ mà bùng phát. Nói cách khác thì ngày chào đón năm mới của con người dưới trần gian chuẩn bị tới rồi. Tết tới nơi rồi mà các trường ghẻ chẳng chịu cho tụi mình nghỉ học gì cả. Thì thế, nếu tớ mà là ban lãnh đạo thì tớ đã ký văn kiện cho học sinh nghỉ xả láng luôn. Với trình độ xua rùi rùi không thèm bay của cậu thì có đến 10 kiếp sau cũng chỉ đi xách dép cho lãnh đạo của bộ giáo dục thôi. Ha ha, dám khinh thường tớ hả? Được rồi, để coi 11 kiếp sau tớ làm chủ tịch nước không nhá. Đám tiểu quỷ rảnh rỗi sinh nông nổi lên ngồi ảo tưởng sức mạnh tập thể sau đó cười hô hố với nhau. Không khí cực kỳ hài hòa và vui vẻ. Chúng ta trốn học đi chơi đi, ngoài phố lúc này chắc đẹp lắm đấy. Thành viên, hư, nhất lớp lên tiếng, ánh mắt tím nhạt không tự chủ được mà lóe lên tia gian xảo. Có đại huynh làm dù rồi thì sợ gì ai nữa. Được đấy, đám tiểu quỷ hưng phấn giơ tay hướng cô tán thưởng. Không phải là do họ hư đâu mà là Tết đến rồi cũng đâu có gì để học, hơn nữa có học cũng không vào. Vậy là cả một đội quân lén lén lút lút mò ra phía sân sau trèo tường ra ngoài. Bắt đầu kế hoạch đi. Tin nhắn đã được gửi đi. Ok, tin nhắn đến, đôi môi hồng khẽ nhếch thành một vòng cung lạnh nhạt, để xem ai sẽ là người được đón năm mới trong viện nào. Chúng ta sẽ đi đâu trước tiên nhỉ? Thu nhướng mày suy nghĩ. Tới khu giải trí chơi đê, thế là cả đám hớn hở kéo nhau vào khu vui chơi. Hôm nay là ngày học nên số lượng người vào trong đây rất ít. Vậy lên đám tiểu quỷ kéo nhau đi chơi từng trò một. Miệng đứa nào cũng ngoác ra khi chơi xong một trò, hệt như những đứa trẻ con ngây thơ, vô lo vô nghĩ. Ánh mắt hắn không tự chủ được cứ hướng về phía cô. Nhìn nụ cười ngọt ngào, vẻ hoạt bát của cô thì tim hắn thật đau. Tình cảm của con người là vậy, miệng thì nói chúc em hạnh phúc nhưng thực ra trong lòng lại cực kỳ khao khát níu kéo yêu thương. Hắn khẽ nắm chặt tay thành quả đấm, tâm tư vùng vẫy thảm thiết. Tại sao lại tàn nhẫn với hắn như thế? Một đạo ánh mắt hung hăng chừng cô. Trong đó chứa đầy vẻ ghen tị và ghét bỏ. Dám hấp dẫn người đàn ông của nhỏ sao? Cứ chờ mà coi. Hừ, cách chương.